Chương 834, rượu không thể loạn uống. 3. Ninh Hoan tâm phòng ngủ khoảng cách đầu bậc thang rất gần. Nàng lúc đầu nghĩ trước tiên đem Tưởng Lệ Hành đưa đến khách phòng, ai biết Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo nàng tiến vào phòng ngủ của nàng. Vừa vào cửa, Tưởng Lệ Hành thân thể liền đem Ninh Hoan tâm đặt ở bên cạnh cửa trên vách tường. Phô thiên cái địa hôn nồng nhiệt, vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống. Mang theo hơi say rượu chênh choáng, mang theo nồng đậm yêu thương. Ninh Hoan tâm lúc đầu cu nở dê men say mông lung, cảm giác được Tưởng Lệ Hành cực nóng hô hấp và hôn, nàng theo bản năng đáp lại. Hai người cho tới nay mặc dù rất ngọt ngào, nhưng là lẫn nhau ở giữa tiếp xúc cũng không phải là quá mức thân mật. Mà lần này, có lẽ là cồn tác dụng, để Tưởng Lệ Hành đặc biệt tỉnh, động. Hoan tâm. Hắn dựa vào ở bên thai của nàng nhẹ nhàng, thâm tình thì thầm lấy tên của nàng, cực nóng môi nhẹ nhàng cắn một chút Ninh Hoan tâm thai. Ninh Hoan tâm chỉ cảm thấy một trận cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền tới toàn thân. Nàng cả người toàn thân bất lực, chỉ có thể nửa tựa ở Tưởng Lệ Hành trong ngực. A Hành, ngươi uống say. Ninh Hoan tâm trầm thấp khe nói, thanh âm đặc biệt tốt nghe, đặc biệt mê người. Tưởng Lệ Hành hai tay ôm thật chặt Ninh Hoan tâm, hai tay nhẹ nhàng vô hạn dịu dàng tại phía sau lưng nàng bên trên nhẹ vỗ về. Lúc này, thân thể hai người dán thật chặt lại với nhau. Bởi vì hai cỗ thân thể kề sát, có thể rất cảm giác được rõ ràng lẫn nhau khí tức trên thân cùng nhiệt ý, thậm chí đối phương biến hóa trên người cũng là như vậy liếc qua thấy ngay. Lúc này, Ninh Hoan tâm ánh mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng mặc dù trước kia liền yêu đương đều không có nói qua, nhưng là đối chuyện nam nữ nên cũng biết. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo cha y sao nàng cũng không phải phim truyền hình bên trong diễn cao y chù nở dê loa y kia đối chuyện nam nữ một chữ cũng không biết ngớ ngẩn tiểu bạch hoa. A Hành, A Hành. Lúc này, Ninh Hoan tâm trong đầu một mảnh mê mang, nhưng là vẫn theo bản năng hô tên Tưởng Lệ Hành, một đôi tay nhỏ, theo bản năng quấn lấy cổ của hắn. A Hành, hôm nay có thể hay không không muốn sẽ bị cha mẹ ta phát hiện. Ninh Hoan tâm vẫn có chút lo lắng. Nếu như là tại nhà trọ của mình, nàng có lẽ thật sự không lo lắng QNZ không sẽ kháng cự, nhưng là bây giờ về tới chữ gia. Về nhà ngày đầu tiên liền nàng đã không dám tưởng tượng Ninh lão cha mặt sẽ đen thành cái dạng gì. Khu khu, như thế không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt, hay là phải rời xa cha mẹ. Ân. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành men say mông lung trong con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng sáng. Hắn theo bản năng vận chuyển một hạ linh lực trong cơ thể, cái kia khô nóng bất an thân thể, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là nhìn xem trong ngực như vậy tú sắc khả san, lại cực kỳ dụ, người cô vợ nhỏ, thật sự thật muốn ăn. Hắn rủ xuống con ngươi, đột nhiên lại gật đầu hôn lên Ninh Hoan tâm môi, cậy mở miệng của nàng. Ninh Hoan tâm lúc này chỉ cảm giác đến trong miệng của mình đột nhiên truyền đến một trận mát lạnh khí tức, cả người chênh choáng, trong nháy mắt liền tiêu tán. A Hành. Nàng trưng mắt nhìn xem trước người Tưởng Lệ Hành. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã khôi phục tỉnh táo, hắn đứng ở một bên, động tác dịu dàng bang Ninh Hoan Tâm cả sửa lại một chút quần áo. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm giơ lên đôi mắt một mặt muốn nói lại thôi nhìn mình, Tưởng Lệ Hành không khỏi thấp giọng hỏi một câu. Hắn tiếng nói giờ phút này vẫn là ám câm, phá lệ mê người. Không có gì, chính là Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật ta không phải ta chỉ là ngươi ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhìn xem Ninh đại tiểu thư khó được một mặt xấu hổ, Tưởng Lệ Hành cười đưa tay điểm một cái chán của nàng.